Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, thực lực. Hết thảy đều kết thúc về sau, Lôi Minh không giống trước đó như vậy mặt đỏ bột tử thô. Run lên áo bào, tựa hồ nghĩ phải bày ra giáo viên uy nghiêm. Nhưng nghênh đón Đường Huyền Minh cái kia một đôi giống như cười mà không phải cười con ngươi. Cuối cùng không có tiếp tục sĩ diện, cười nói, đi thôi, đi học viện đi. Hắn bước ra một bước, trực tiếp ngự không mà đi, cũng không tiếp dẫn Đường Huyền Minh. Có khảo giác ý tứ, Đường Huyền Minh khí tức chấn động không chừng. Liền hắn đều không có cụ thể nắm chắc đao Đường Huyền Minh đến cùng mở ra nhiều ít mai khiếu huyệt. Chỉ có thể xác định thập phần cường đại, là đỉnh tiêm người nổi bật. Vì vậy cố ý không mang theo Đường Huyền Minh cùng một chỗ phi hành, mà chỉ là ở phía trước dẫn đường. Đường Huyền Minh liếc mắt liền nhìn ra hắn ý nghĩ, cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng theo sau lưng, tự hỏi tương ứng sự tình. Nhân vương đến cùng sống không có sống sót. Đã hắn có hoàn chỉnh thân thể con người kinh mạch khiếu huyệt đồ, có 720 mai khiếu huyệt vị trí chính xác, vì cái gì những người khác không có cách nào bình thường tu hành? Nhân vương đến cùng mở ra nhiều ít mai khiếu học, hắn có thể cùng đột thần cấp bậc cường giả đối kháng chính diện? Phải chăng đã trở thành đồ thần, đi ra khác một đầu cùng người khác con đường khác? Phương thiên địa này thiên đạo ý thức lại tại phương nào? Trước đó suy đoán có phải là hay không chính xác? Phương thiên địa này đồ thần cấp bậc công pháp tu hành có vấn đề. Đây là Đường Huyền Minh đã xác định, bất kỳ bên nào thế giới tu hành đều là truy cầu bản thân siêu thoát. Cho dù lựa chọn cùng thiên địa hòa làm một thể, cũng là thể chiếm thượng phong. Nhưng phương thiên địa này lại có chút trái lại cảm giác. Đồ thần cấp bậc nhân vật bất tử bất diệt, nhưng bản thể ý niệm lại biết một chút điểm làm hao mòn, cuối cùng trở thành phù hợp thiên địa quy tắc thần linh. Từ hậu thiên chủng tộc trở thành tiên thiên thần minh, bất kỳ bên nào thế giới tu hành cũng sẽ không là cái dạng này. Tu hành bản thân liền là nghịch thiên mà đi. Cho dù giảng cứu đạo pháp tự nhiên đạo đức thiên tôn đều là tại nghịch thiên. Thần mộ thế giới cưỡng ép nghịch thiên đều muốn đánh vỡ cái kia loại quy phạm. Thậm chí muốn đem thiên địa nuốt vào trong bụng. Nhất thế chi tôn thế giới bên trong trước thiên thần minh tốn sức toàn bộ khí lực. Cho dù tu vi hoàn toàn không có, vĩnh rơi trong luân hồi, đều phải đem hết toàn lực thoát khỏi trước thiên thần minh ràng buộc, để cho mình khôi phục hậu thiên trạng thái. Không có lý do phương thiên địa này lại đột nhiên liền cải biến, biến thành một cái khác bộ dáng. Cái này không phù hợp tu hành giới định luật. Đường Huyền Minh đang trầm tư, chỉ dùng một chút ý niệm đi theo Lôi Minh, mà Lôi Minh thì là càng bay càng cảm thấy khủng bố, càng bay càng cảm thấy trong lòng không chắc. Lúc ban đầu Đường Huyền Minh có thể đuổi theo tốc độ của hắn, hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì Đường Huyền Minh bản thân liền là thiên tài. Về sau hắn âm thầm tăng tốc, muốn nhìn một chút Đường Huyền Minh cực hạn ở đâu. Kết quả lực lượng tăng lên tới cực hạn, Đường Huyền Minh vẫn là vân đạm phong khinh đi theo phía sau của hắn. Liền không kịp thở, khí huyết chấn động đều giống như trước đó. Lôi Minh thậm chí trong bóng tối vận dụng điểm tâm cấp bậc đặc hữu gia tốc phương pháp, muốn tìm về một bộ mặt, lập một lập Thư Sơn học viện giáo viên uy nghiêm. Nhưng hắn vọt lên nửa ngày, vọt tới khí huyết dần dần suy sụp, có chút đến tiếp sau bất lực, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt thời điểm, Đường Huyền Minh y nguyên bình tĩnh treo ở phía sau hắn, cự ly một chút không có kéo ra. Vô luận hắn đưa ra giảm tốc, móa nó, quả nhiên là cái yêu quái. Lần này nhặt được bảo, rõ ràng muốn trước mặt người khác hiển thánh một phen, kết quả lại bị Đường Huyền Minh hung hăng nạo một lần mặt mũi. Lôi Minh nhưng cũng không có chút nào tức giận, trong lòng ngược lại sinh ra một tia mừng rỡ tới. Hắn nhìn từ bề ngoài mở ra 50 mai khiếu huyệt. Tại cùng trong đồng lứa thuộc về đỉnh tiêm, nhưng hàng năm đều có thể đủ tìm tới 1-2 vị. Trên thực tế bên trong lại hết sức đáng sợ. Tuyệt đối thôn phệ một đầu cực độ đáng sợ thứ 8 đẳng cấp hung thú. Nhặt được bảo, lúc này nhặt được bảo, mắt thấy quen thuộc học viện đại môn đang ở trước mắt. Lôi Minh nhẹ nhàng thở ra, lại không được, hắn khí huyết thật muốn dần dần khô cạn, tốc độ đề không đi lên, đến lúc đó liền thật rất mất thể diện. Đến, hắn trầm trọng thở ra một hơi, trong lòng thoáng có chút kinh hỉ. Trong ngày thường cái kia khiến người cảm thấy quái dị học viện đại môn nhìn đều không phải như vậy. Lấy người chán ghét, không có hùng vĩ cung điện, không có thành quần kết đội đám người. Tại cái kia trên thạch bích, chỉ có một chuyến đơn giản chữ lớn. Thư Sơn có đường chuyên cần vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Giải thiên sầu, đến rồi. Đường Huyền Minh nghi ngờ nhắc tới một câu. Trên thực tế hắn liếc mắt liền đã nhìn xuyên đến tột cùng. Nơi này ẩn giấu đi một phương to lớn thiên địa. Cái kia một nhóm chữ liền là một thanh khóa lớn. Chỉ cần có tin tưởng chìa khóa liền có thể đem nơi đó mở ra. Nhưng người của hắn thiết là sơn dã chi địa. Chưa từng va chạm xã hội phổ thông thiên kiêu. Đương nhiên muốn làm bộ không kiến thức một chút. Ha ha, là đến. Thấy Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lôi Minh cuối cùng cảm giác lật về đoạn đường. Trong tay xuất ra một tấm lệnh bài. Nghênh đón hư không một chút. Hư không liền ầm vang chấn động. Thể hiện ra một phương thiên địa hoàn toàn mới. Đi thôi, đi học viện nhìn một chút. Lấy thiên phú của ngươi. Rất nhiều già giáo sư đều sẽ nhìn chúng ngươi. Liền nhìn ngươi muốn học cái gì. Lôi Minh hăng hái vung tay lên, mang theo Đường Huyền Minh đi vào cái kia mở mà ra thế giới trong thông đạo. Một bên hành tẩu, hắn còn một bên hướng Đường Huyền Minh giới thiệu. Cái này là năm đó nhân vương mở mà ra thế giới. Trừ phi đạt được nhân vương lưu lại ý chí đồng ý. Bằng không thì không có người có thể cưỡng ép xông tới. Đường đại nhân hoàng cũng không được. Đây chính là chúng ta Thư Sơn học viện chân chính áp đáy hòm bảo bối. Đường Huyền Minh lười nghe hắn lải nhải, dùng bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt dò xét mảnh thế giới này. Không gian tại rối loạn, nhưng thời gian lại không có thay đổi. Nhân vương năm đó cảnh giới cần phải so ra kém đời thứ nhất nhân hoàng. Thế giới mở ước chừng có mấy ngàn vạn dặm, dạng này phạm vi cũng coi là không tệ. Cùng ma quỷ lớn bên trong vùng bình nguyên vị kia chiến vương so ra. Cũng không kém bao nhiêu. Không có thiên địa quy tắc xuất hiện vết tích. Không giống những đồ thần kia cấp bậc cường giả mang theo mãnh liệt thần đạo pháp tắc. Nhân vương quả nhiên không có đi nhân hoàng cái kia con đường. Hắn cũng phát hiện mờ ám. Chỉ là mấy hơi thở Đường Huyền Minh liền đem Thư Sơn học viện lớn nhất nội tình thấy sạch sẽ. Hắn thậm chí tại tất cả mọi người đều không có thẩm tra đến tình huống dưới. Xác minh Thư Sơn học viện đồ thần cấp bậc cường giả số lượng. Có 3 vị khí thế chỗ ở thời kỳ đỉnh cao nhất tồn tại. Còn có 1 vị khí tức suy yếu. Nhưng cảnh giới càng thêm cường đại một chút. Thực lực cần phải càng mạnh. Chỉ là tựa hồ bản thân phong ấn. Hắn dưới đáy lòng âm thầm ước định. Mà Lôi Minh khi tiến vào hoàn cảnh quen thuộc về sau, tựa hồ lại có mãnh liệt lòng tin, chủ động cho Đường Huyền Minh giới thiệu đây hết thảy. Ngoặc kép, Thư Sơn học viện hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng cường giả đỉnh cao tại hoàng đô bên trong, cũng chỉ có hoàng gia học viện mới có thể đủ sánh vai. Chúng ta khoảng chừng 3 vị đồ thần cấp bậc nhân vật, cũng là có thể trấn áp một phương kinh khủng tồn tại. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần đầy đủ cố gắng, tương lai đồng dạng có tư cách cùng bọn hắn đặt song song. Cùng bọn hắn đặt song song. Đường Huyền Minh lặp lại một câu, trong lòng có chút buồn cười. lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là học viện bên trong vị kia bản thân phong ấn tồn tại cường đại nhất cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng theo Lôi Minh, Đường Huyền Minh lại là tràn đầy ước mơ. Đồ thần cấp bậc đối với bất cứ người nào đến nói đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN